Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533: Đế vị uy hiếp. Cùng lúc đó, Từ Nhiên động, quanh thân cuốn lên một đạo cuồng phong, hai chân trên không trung liền thực sự hướng cửa động đuổi theo. Mà lúc này đây, vừa tháo chạy đến cửa động, Nưu Ma Vương bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh, một cỗ dùng mình hàn ý theo đáy lòng sinh sôi mà ra. Thân thể lướt ngang, bất quá chậm một bước, bị sau lưng Trảm Long kiếm quẹt vào thân thể, một đầu mang máu cánh tay rơi xuống đất. A, tổn thất một cái cánh tay. Để Nưu Ma Vương kêu thảm một tiếng, mặt đều trắng, ánh mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Đúng lúc này, Tự Nhiên đã đuổi kịp người này, nâng tay phải lên, lòng bàn tay linh lực tuôn trào ra, nhất trưởng khắc ở người này phía sau lưng. Bành, Nưu Ma Vương phía sau lưng đột nhiên gặp cự lực tập kích, miệng phun máu tươi, ngã trên đất. Nưu Ma Vương cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, xoay người thì muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa lật người, phát ra phong mang sắc bén mũi kiếm, vừa tốt đến ở đây người cổ họng chỗ, làm đến Nưu Ma Vương động tác một trận, nói cho ta biết, tại sao lại muốn tới giết ta. Tự Nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, mũi kiếm khoảng cách Nưu Ma Vương cổ họng không đủ 2 cm. Ngữ khí bình thản hỏi, giết ta đi. Nưu Ma Vương ánh mắt nhìn thẳng Tự Nhiên, bên trong mang theo một loại không sợ chết thần sắc, cũng không sợ chết, giết ngươi. Tự Nhiên cười híp mắt nói ra, ta biết ngươi không có sợ hãi, không sợ chết, bởi vì liền xem như giết ngươi, bằng vào ngươi tại thiên đình thân phận, linh hồn cũng có thể đi địa phủ đầu thai, không thực sự chính tử vong, đúng không? Tại Tây Du Ký bên trong, địa phủ Diêm Vương gia chỉ là một cái tiểu quan, đoán chừng cũng chính là một vị phổ thông địa tiên, mà người này là chuẩn thiên tiên tu vi. Mặc dù mình hiện tại cũng không biết đối phương tại thiên đình thân phận, nhưng là lấy trước người đối phương chuẩn thiên tiên tu vi, cho dù chết, đi vào địa phủ về sau có thể một lần nữa tu luyện. Chết cùng không chết không có gì khác biệt, cho nên trước mắt này nhân tài không sợ chết, căn bản không sợ Tự Nhiên đem hắn giết. Nếu như ta muốn là đem linh hồn ngươi cùng nhau diệt, không biết ngươi vẫn sẽ hay không chấn định như thế. Tự Nhiên nhìn về phía Nưu Ma Vương, nhếch miệng lên một tia nở nụ cười trào phúng. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, Nưu Ma Vương thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, run lên trong lòng. Giờ phút này hắn nội tâm rốt cục đối Tự Nhiên có hoảng sợ. Đối phương thế mà liền hắn muốn biết tất cả mọi chuyện, trực tiếp đoạn tuyệt hắn đường lui. Bất quá, coi như thế, hắn cũng không dám bán sau lưng chủ tử. Sư huynh, bên trong đã toàn bộ giải quyết, cái này thời điểm. Tôn Ngộ Không gánh lấy kim cô bổng theo trong sơn động đi ra, nói với Tự Nhiên, sau đó Tôn Ngộ Không đem chú ý lực đặt ở Nưu Ma Vương trên thân, nói ra, không bằng liền để ta lão Tôn cho hắn một gậy, để người này hiện ra nguyên hình, ta lão Tôn ngược lại muốn nhìn xem là ai ám toán chúng ta sư huynh đệ. Tôn Ngộ Không nói chuyện thời điểm, trong mắt mang theo tàn khốc. Không vội, Tự Nhiên khẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống Nưu Ma Vương, âm thanh lạnh lùng nói, tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng tưởng rằng linh hồn xuống địa phủ liền lấy ngươi không có cách. Chúng ta đồng dạng có thể xuống địa phủ, để ngươi tránh thức hồn phi phách tán, liền trọng tu cơ hội đều không có. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói. Nưu Ma Vương cắn răng nói ra. Gõ chết đi, Tự Nhiên không có kiên nhẫn, từ tốn nói. Thực hắn nội tâm đã 10 phần khẳng định, những người này là thiên đình phái xuống tới giết hai người. Chỗ lấy bức cung người này, chỉ là muốn 100% xác định mà thôi. đã người này kín miệng, cái kia thì không cần thiết thẩm vấn. Ăn ta lão Tôn một gậy, Tôn Ngộ Không hai tay giơ lên kim cô bổng. Kim cô bổng trong tay hắn biến lớn, sau đó một gậy đánh vào Ngưu Ma Vương trên đầu. Ngưu Ma Vương nhất thời đầu rơi máu chảy, trừng to mắt, chết không nhắm mắt, tự nhiên hơi lim dim mắt, linh giác tản ra, rất nhanh liền bắt được một đạo linh hồn hư ảnh. Theo Ngưu Ma Vương trên thân nổi lơ lửng đi ra. Cái này thời điểm, hắn hiện ra chân thân, thân thể mặc áo bào bạc khải giáp, phong thần như ngọc, đầu đội mào, là một vị phi thường trẻ tuổi nam tử. Còn muốn đi, ta nói sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Thật sự cho rằng ta là đùa giỡn hay sao? Tự nhiên giơ tay lên, linh lực gào thét mà ra, đem người này linh hồn cho giam cầm trên không trung, không thể động đậy. Thả ta ra, thả ta ra. Thân thể mặc áo bào bạc khải giáp nam tử trẻ tuổi linh hồn hư ảnh cảm giác toàn thân bị giam cầm, không khỏi kịch liệt giằng co, hai mắt bên trong mang theo hoảng sợ không gì sánh được thần sắc. Hắn tiên khu bị đánh nát, hiện tại linh hồn bị giam cầm, nếu như linh hồn bị hủy, hắn thì chết thật, giữa thiên địa không còn có hắn tồn tại, liền trọng tu cơ hội đều không có. Trên đời ai không sợ chết, liền xem như thần tiên cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi nói ra thiên đình vì sao phái các ngươi đến ám sát ta, ta nên tha cho ngươi một mạng, tự nhiên hời hợt nói ra. Mặc dù biết đám người này là thiên đình đến, nhưng là tự nhiên nhưng lại không biết thiên đình tại sao muốn động thủ với hắn. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ nói cùng không nói tính nghiêm trọng. Không nói đúng không, sư đệ, gõ chết hắn đi, tự nhiên uể oải nói ra. Tự nhiên đã triệt để mất đi kiên nhẫn, liền xem như người này không nói, về sau chính mình cũng sẽ biết. Căn bản không cần thiết tại người này trên thân lãng phí thời gian. Ta nói, bất quá ngươi đến thề, ta nói về sau ngươi sẽ bỏ qua ta. Nam tử trẻ tuổi khẽ cắn môi nói ra. Hắn sợ chết, làm thần tiên càng là sợ chết. Hắn còn không có tiêu dao khoái hoạt đầy đủ đây. Thiên đình còn có rất nhiều muội tử chờ lấy hắn phao đây. Hắn đã là chuẩn thiên tiên tu vi. Tại tiến lên trước một bước, chính là thiên tiên tu vi. Có thể thu hoạch được chính thần tiên vị, danh truyền một phương. Tốt, chỉ cần ngươi nói thật, ta thì thả ngươi, tự nhiên nói ra. Bởi vì ngươi, nam tử trẻ tuổi nói ra, trên người ngươi có tử khí vờn quanh, ngươi là đế vương mệnh cách, cùng thiên đình ngọc đế là một dạng mệnh cách, mà thiên đình chỉ có thể từ một vị đế vương, cho nên ngươi phải chết, nam tử trẻ tuổi nói nhanh. Vừa nói xong, nam tử trẻ tuổi linh hồn hư ảnh thì không có quy tắc lay động. Vốn là sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm trắng bệch. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình không nói là chết, thế nhưng là nói Ngọc Đế có thể buông tha hắn sao? Đương nhiên không có khả năng, nói cùng không nói đều là chết. Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Ngọc Đế không có phát hiện mình phản bội, dạng này hắn xuống địa phủ về sau, vẫn như cũ có thể trọng tu tới qua. Bằng vào trước người vốn là chuẩn thiên tiên tu vi, liền xem như lại tu luyện từ đầu, cũng muốn không bao lâu liền có thể trở lại đỉnh phong. Đế vương mệnh cách, giống như Ngọc Đế mệnh cách, chẳng lẽ là trên trời Ngọc Đế tự cho là mình uy hiếp được hắn ngồi ở kia cái vương tọa phía trên, cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn phải giải quyết chính mình, đạo này không phải là không được. Tự nhiên xem không ít cổ trang điện ảnh, bên trong hoàng đế đều là máu lạnh vô tình, chỉ cần một khi có người uy hiếp được địa vị hắn, liền sẽ phí hết tâm tư diệt trừ, mà xem như cao cao tại thượng, tam giới bên trong vâng một đế vương, hiện tại xuất hiện một cái có thể uy hiếp nói hắn đế vị người. Tự nhiên muốn phí hết tâm tư diệt trừ, cái này thời điểm, tự nhiên nội tâm nghi hoặc tận thà,